Một khắc sau, làm nàng ý thức được mình lại có thể mất mặt như vậy thời điểm, lập tức không nhịn được trong lòng giận lên, sụ mặt nhìn Bùi Huyền Tình chanh chua cay nghiệt nói. Làm sao, ta lại nói sai cái gì không? Người xem các người cái này một người mặc là cái gì rách dưới hàng, còn có sức tới chúng ta khách sạn California Garden vào ở thật là không biết xấu hổ không muốn ra. Ta nói cho ngươi, chúng ta cái này khách sạn California Garden là đối với mắc tiền đám người mắc tiền cấp khách sạn 6 sao, mà không phải là giống như các người như vậy quỷ nghèo, có tư cách tới địa phương, biết chưa? Trong lòng đối với Bùi Huyền Tình như vậy mỹ nhan ghen tị, làm nàng lại là không nhịn được càn rỡ. Trong lòng mất thăng bằng, các loại giễu cợt chanh chua cay nghiệt. Chuyện gì xảy ra, Từ Thiến, chuyện gì xảy ra sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi trầm xuống giọng nam truyền tới. Sát theo liền thấy được một vị thân mặc Âu phục hơn 30 tuổi đàn ông khẽ nhíu mày đi tới. Người này xem ăn mặc nói, hẳn là khách sạn này phòng khách nhân viên quản lý chứ. Quản lý, vậy tóc dài phất phới cô gái hơi biến sắc mặt chợt lập tức kẻ ác cáo trạng trước chỉ Trần Phi hai người nói, quản lý ngươi tới thật đúng lúc cái này hai người đang cái này gây chuyện đâu. Sắp từ ca tới, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Gây chuyện, vậy cả người Âu phục quản lý lập tức là sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Phi, nói tiên sinh, có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra không? Làm sao, ngươi còn muốn thẩm vấn ta? Trần Phi thần sắc hơi có chút lạnh nhạt, mở miệng nói. Ừ, quản lý kia nghe vậy ánh mắt ngay tức thì là đông lại một cái, không nghĩ tới thân phận của mình như thế, đường đường cấp khách sạn 6 sao quản lý phòng khách đối phương thái độ vẫn là cường ngạnh như vậy. Nói thật đây quả thật là làm trong lòng của hắn có chút không thoải mái. Nhưng tạm thời coi như là tốt đẹp nghề dày công tu dưỡng, cùng với cẩn thận, lại để cho hắn yên lặng một lúc sau, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói, quý khách ngài hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi rõ chuyện mới vừa xảy ra tình tốt phán đoán xử lý một chút. Người nói sao? Mới vừa rồi chúng ta tới vào ở, nàng thuyết khách đầy, không gian phòng, mà bây giờ vị tiên sinh này chân sau tới vào ở, nàng lại nói còn có một cái gì khách quý cấp gian phòng, người nói, chuyện này còn là lỗi của chúng ta hả? Trần Phi chỉ vậy lễ tân, còn có chân sau tiến vào người đàn ông, lạnh lùng nói. Vậy bị điểm tên người đàn ông trước vẫn là tức giận, có thể rồi sau đó, làm hắn thấy Trần Phi bên người lại là có đẹp như vậy bạn gái, hơn nữa bây giờ thái độ như vậy cường thế, hơi suy nghĩ một chút chính là trầm mặc xuống. Không nói. Hắn lại không ngốc đầu năm nay, không có một chút năng lực người, làm sao có thể ngâm đạt được như vậy cực phẩm người phụ nữ. Làm trò đùa còn không sai biệt lắm. Còn có chuyện này, quản lý kia nghe vậy sắc mặt lập tức đổi một cái ánh mắt nghiêm khắc nhìn về lễ tân, nói, Từ Thiến, đây là chuyện gì xảy ra? Vị khách này nói là sự thật. Ta, vậy lễ tân lúc này mới biết luống cuống, sắc mặt trắng bệch ấp úng, nói, quản lý, ngươi xem hắn mặc như vậy, cả người rách dưới, nào có tiền ở chúng ta khách sạn một đêm 5.888 khách quý cấp căn hộ. Ta là vì tốt cho hắn, dù sao nói cho hắn biết, hắn vậy không có tiền. Ngươi cho ta im miệng, quản lý kia mặt đầy nóng giận cắt đứt nàng, một mặt xấu hổ hướng Trần Phi nói, quý khách thật xin lỗi, đây là chúng ta không làm tròn bổn phận, ngươi yên tâm, ta sẽ... Ngươi nói ta ở không dậy nổi cái này cái gì khách quý cấp căn hộ. Trần Phi vẫy tay quản lý cắt đứt nhìn vậy một mặt oán độc và xem thường người lễ tân, nhàn nhạt nói. Nếu không thì sao, chẳng lẽ ta lại nói sai, ngươi xem ngươi cái này thân rác dưới toàn bán cũng còn chưa đủ ở chúng ta khách sạn ở một tiếng, thứ gì. Quản lý, mau đưa đuổi hắn ra ngoài đi, nếu không biểu ca ta biết, ha ha. Người phụ nữ kia nghe vậy lại là chanh chua cay nghiệt nói. Nghe được nàng lời này, quản lý kia không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biểu ca là ai? Trần Phi nghiêng mắt hỏi. Nàng biểu ca, quản lý kia do dự chán hơi nhô ra một ít giọt mồ hôi. Cái này Từ Thiến nào có cái gì biểu ca, cho dù có cũng là, liền quan hệ mười phân không minh bạch cái loại đó. Mà nàng bây giờ nói biểu ca chính là bọn họ khách sạn một cái cao tầng cũng hơn 50, còn biểu ca cũng không chán ghét. Chẳng qua là tức đã là như vậy, hắn vậy vẫn là không dám đắc tội đối phương. Nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi thấp giọng nói, quý khách ai, nếu không ngươi xem như vậy ta âm thầm bồi thường ngươi 2.000 đồng tiền. Xin lỗi, ta cũng không là cái gì khác ý nghĩa, chẳng qua là nữ nhân này, sau lưng có người, cho nên ta cũng không có biện pháp. Sau lưng có người, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, ngón tay một nặn, một bản màu vàng kim tấm thẻ liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Cái thẻ này, ngươi biết sao? Trần Phi đem vậy thẻ vàng thả ở đối phương trước mắt quơ quơ, nhàn nhạt nói. Đây là, quản lý kia con ngươi ngay tức thì là rụt một cái, rồi sau đó, ánh mắt kia liền gần như là kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm vậy tấm thẻ, vẻ mặt run rẩy, Chiến sừng sững nói, tôn kính quý khách, vậy cũng, có thể cho ta cẩn thận xem sao. Trần Phi đem vậy tấm thẻ vàng đưa cho đối phương. Người sau chẳng qua là hơi nhìn xem, tay kia chỉ thần tình kia, vậy thân thể. Liền trực tiếp là không ức chế được run rẩy. Bởi vì hắn há có thể không nhận biết đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất cao cấp thẻ khách quý, nghe nói là bọn họ giám đốc cao đây, mới có tư cách tự mình đưa ra. Ở bọn họ tập đoàn Thương Hải, cái thẻ này, thì tương đương với là giám đốc cao tự mình. Mà bây giờ, như vậy tôn quý quý khách lại bị bọn họ khách sạn khinh thị, thậm chí, mắt chó coi thường người. Nghĩ đến đây, quản lý kia ngay tức thì là cả người giật mình một cái, giơ tay lên chính là một cái tát hung hăng rơi vào vậy Từ Thiến trên mặt hét cút. Còn đề tiện thứ gì, liền một mình ngươi lễ tân vậy dám ở nơi này diễu võ dương oai, xem thường người. Cút, bây giờ nhưng mà, ngươi bị chúng ta khách sạn đuổi, lập tức cút. Quản lý ta, ngươi, người phụ nữ kia bụng mặt ngay tức thì ngu, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này trải qua lại dám đuổi nàng. Nàng nhưng mà có người đứng sau. Người đàn ông kia cũng là ngây ngẩn, rồi sau đó trong lòng một hồi vui mừng, thật may à, quả nhiên, con mẹ nó thằng nhóc này lai lịch gì, lại có thể trâu bò như vậy. Còn có vậy tấm thẻ vàng là cái gì? Không có nghe nói cái này khách sạn California Garden có màu vàng kim thẻ khách quý à? Hiển nhiên, từ nơi này quản lý trước sau thái độ kịch liệt biến hóa so sánh, hắn đã là biết chuyện gì xảy ra. Thằng nhóc này, lai lịch không đơn giản à? Nhưng vào lúc này, người phụ nữ kia cuối cùng là bừng tỉnh, bụng mặt một mặt khuất nhục, hét lớn, Vương Phong ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Đuổi ta, biểu ca ta nhưng mà huân gia, ngươi có cái gì tư cách đuổi ta? Huân gia, quản lý kia cười lạnh, huân gia, đây chính là bọn họ tập đoàn Thương Hải cao cấp nhất thẻ khách quý thẻ chủ cho dù là huân gia thì thế nào? Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là hướng một bên đang trốn trước xem trò vui an ninh đội trưởng hét từ đội trưởng, đem nữ nhân này ném ra ngoài, thông báo tiếp bộ nhân viên trực tiếp đem nàng mở ra. Hết thảy vấn đề ta phụ trách. Bị điểm tên an ninh đội trưởng nghe vậy sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn là tiến lên, đem sắc mặt kia rốt cục thì có chút bối rối người phụ nữ cho đỡ đứng lên, đi ra phía ngoài, tiểu tử, xin lỗi. Người cũng nghe được đây là quản lý từ mệnh lệnh, và ta không liên quan. Ta, buông ta ra. Mà người phụ nữ kia hiển nhiên cũng là bị một màn này cho sợ ngây người, cả người phát run, thân thể mềm mại run rẩy. Vương Phong, Vương, quản lý Vương, có lời thật tốt nói à, đừng đuổi ta, đừng. Lúc này nàng là không nhịn được cầu xin tha thứ, công việc tốt như vậy nếu là thất lạc vậy phải làm thế nào à? Nhưng mà quản lý kia Vương Phong đều không để ý nàng. Mặc cho nàng bị lôi ra. Thấy tình cảnh này, vậy chân sau tới nam tử không khỏi hơi biến sắc mặt, lắc đầu một cái, trực tiếp là lặng lẽ xoay người rời đi. Bây giờ, cái gì đó khách quý cấp căn hộ ngươi coi như là đưa cho hắn ở, hắn cũng chỉ sợ là không an lòng. Cho nên, vẫn là được rồi. Tôn kính quý khách ta lập tức giúp ngươi an bài thủ tục nhập trụ. Quản lý kia Vương Phong một mực cung kính đi tới Trần Phi trên mình, hai tay đem vậy thẻ vàng đưa lên, nói. Tầng chót vậy tổng thống gian phòng có người ở sao? Trần Phi gật đầu một cái, lại hỏi. Vậy gian phòng vốn là dành riêng cho hắn, ở mấy tháng, thói quen, bây giờ cũng không biết có nhịn được không? Tầng chót vậy tổng thống gian phòng, quản lý kia nghe vậy sắc mặt lại là kịch liệt đổi một cái, trần chờ hồi lâu, đây mới là nói, tôn kính quý khách vậy tầng chót gian phòng, là chúng ta giám đốc cao chính miệng phân phó, nói muốn giữ lại, không đối bên ngoài, cho nên. Giữ lại làm gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Là như vậy phòng tổng thống tựa hồ là giám đốc cao vì một vị quý khách mà đơn độc chuẩn bị, nghe nói vậy quý khách cũng là chúng ta tập đoàn Thương Hải cao cấp thẻ khách quý người cầm được, chỉ có cầm vậy tấm thẻ tới, mới có thể vào ở. Tình huống cụ thể ta vậy không phải rất rõ, ngài xem, nếu không ngươi cho giám đốc cao gọi điện thoại hỏi một chút. Vậy quản lý nói, quy củ này thật ra thì trước kia rất sớm cũng đã là thực hành, tính một chút hình như là hơn 3 năm trước kia chứ. Cho nên vậy tầng chót tổng thống gian phòng bây giờ mặc dù vô ích mấy năm, nhưng là, hắn vậy vẫn là không dám để cho Trần Phi vào ở, bởi vì, vậy bọn họ giám đốc cao lại 3 lần phân phó qua. Hắn không dám vượt cái này lôi chi. Như vậy, Trần Phi ngẩn ra, rồi sau đó cười lên, lần nữa đem vậy thẻ vàng lấy ra, nói, ngươi đi điều tra một chút có phải hay không cái thẻ này. Quản lý kia nghe vậy đột nhiên thần sắc chợt sững sốt một chút, rồi sau đó, sắc mặt kia chính là hiện ra chấn động, nhận lấy Trần Phi trong tay thẻ vàng, bắt được máy vi tính trước mặt hướng về phía vậy kim phía trên thẻ số thứ tự tra một chút.

Ngươi là, Trần Phi định thần vừa thấy, cặp mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói, Hoàng Nguyễn Hân. Tiểu đội trưởng, lại là ngươi, thật là đúng dịp, chúng ta thật lâu không gặp đi. Nguyên lai like cái này người mặc vào lễ phục dạ hội cô gái không phải người khác, chính là hắn đại học thời kỳ, lớn nhất thời tiểu đội trưởng. Khi đó bọn họ quan hệ rất tốt, nếu không phải Chu Điệp mà nói không chừng, vẫn có thể góp thành một đôi. Cái này bây giờ, không sai biệt lắm đã là có mấy năm thời gian không gặp chứ. Thật vẫn là ngươi, ta còn lấy là mới vừa rồi là ta hoa mắt. Được à, Trần Phi, mấy năm không gặp, lẫn vào có thể à, cái này khách sạn California Garden nhưng mà cấp khách sạn 6 sao, ngươi tới đây ăn cơm. Gặp thật là Trần Phi, vậy Hoàng Nguyễn Hân cũng là thần tình kích động đứng lên, đi tới, cười trêu ghẹo nói. Bạn học cũ tình nghĩa, đó đích xác là rất không giống nhau. Hi hi, vậy thế giới thứ ba, ngược lại thì tiểu đội trưởng ngươi, cái này cả người có thể à, tới tham gia dạ tiệc. Trần Phi cười hắc hắc cười, cũng không khiêm tốn, nhìn Hoàng Nguyễn Hân vậy cả người lễ phục dạ hội khích lệ nói. Không phải ta, ai? Trần Phi không đề ra cái này cha khá tốt, một đề ra, vậy Hoàng Nguyễn Hân chính là không nhịn được thần tình sa sút xuống, nhỏ giọng nói, chưa nói ai, cũng là bị bắt buộc. Bị buộc, chuyện gì xảy ra, nói ra nghe một chút, có phiền toái ta giúp ngươi. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó diễn cảm nghiêm túc nói. Không thể không nói, liền nói bọn họ trước kia thời đại học quan hệ, cái này bận bịu tuyệt đối là phải giúp. Ngươi giúp ta, Hoàng Nguyễn Hân định thần nhìn một cái Trần Phi cười hì hì, nói, được rồi, ý tốt tâm lĩnh, bất quá ai ta cái này đích xác là khó khăn à. Tiểu đội trưởng, dầu gì chúng ta vậy là bạn học cũ chứ? Như thế không tin ta, ngươi yên tâm, bất kỳ vấn đề, chỉ cần không phải cảm tình tranh chấp, những thứ khác chỉ cần ngươi mở miệng còn dư lại giao cho ta. Trần Phi thở mạnh đều không xuyễn một hớp, trực tiếp là nói. Bất kỳ vấn đề, nghe Trần Phi lớn như vậy giọng, vậy Hoàng Nguyễn Hân cũng là hơi ngẩn ra, rồi sau đó không nhịn được nói, Trần Phi, ngươi tới thật. Như giả bao đổi, không phải Trần Phi làm ra vẻ, trên trái đất này, trừ cảm tình tranh chấp có hắn còn đã không giải quyết được vấn đề sao? Có thể rất hiển nhiên, vậy Hoàng Nguyễn Hân là không tin, chỉ lấy là Trần Phi là đang an ủi nàng. Bất quá lắc đầu một cái, nàng vẫn là nói, sau khi tốt nghiệp đại học mụ ta mắc bệnh ung thư qua đời. Trần Phi sững sốt một chút, không lên tiếng. Sau đó không mấy năm, ba ta liền lại cho ta tìm một cái mẹ ghẻ. Hoàng Nguyễn Hân cúi đầu, cắn môi, ánh mắt diễn cảm đều có chút ủy khuất, nói, Trần Phi ngươi nói, là người cũng biết đổi, vẫn là ba ta bị người phụ nữ kia cho mê bất tỉnh mắt xuống lời nguyền. Gần đây mấy năm này, ba ta cũng không biết là bị người phụ nữ kia thổi cái gì bên gối gió, cũng chỉ muốn đem ta gả ra ngoài, gả cho những cái kia không thích nhưng rất có tiền, hoặc là trong nhà có quyền công tử ca, ai cũng có thể. Vậy tối nay, Trần Phi hơi biến sắc mặt một chút đổi, hỏi. Tối nay, coi mắt thôi, ta vậy mẹ ghẻ tìm tới mấy tên bên trong có quyền thế công tử ca, để cho bọn họ giống như là hàng hóa như nhau xem ta coi trọng ta thì nhất định phải và bọn họ sống chung. Ít nhất trước mắt là như vậy, Hoàng Nguyễn Hân tự giễu nói. Được rồi, tiểu đội trưởng, tối nay chuyện này giao cho ta giúp ngươi giải quyết. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là nói. Ngươi, Hoàng Nguyễn Hân ngây ngẩn. Làm sao không tin, yên tâm đi, chuyện này ta nói có thể giúp ngươi, vậy thì nhất định có thể giúp ngươi. Ta cái này bạn học cũ, ngươi chẳng lẽ còn không tin? Trần Phi cười nói. Ta, vậy cũng tốt, Hoàng Nguyễn Hân vốn là không tin, nhưng mà, làm nàng thấy Trần Phi vậy tràn đầy dễ dàng nụ cười, lại đột nhiên là không nhịn được dao động. Nếu là thật có thể giúp ta, vậy cũng tốt. Chừng 10 phút sau, khách sạn California Garden lầu 5 một tòa mô hình nhỏ phòng khách lớn bên trong. Trần Phi và vậy Hoàng Nguyễn Hân mới vừa đi vào đi, có một người đàn ông trung niên nhanh chóng tiến lên đón. Hắn bên người còn có một phụ nữ, nhìn như hơn 40, mặt đầy hồng, trang điểm rất nồng. Vóc người coi như là khá lắm rồi. Trần Phi, đó là ba ta Hoàng Thiên Sơn, người phụ nữ kia là mẹ ghẻ ta Trịnh Khiết, Hoàng Nguyễn Hân nhỏ giọng nói. Rất nhanh. Nữ nhi, ngươi có thể cuối cùng cũng tới, ngươi xem bên kia trói lọi thực nghiệp Vương Thiếu thị chánh pháp ủy phó bí thư công tử La Thiếu, còn có hoa nở dây chuyền siêu thị Lâm Thiếu có thể cũng đã là đến. Người đàn ông trung niên cười nói. Hắn gọi là Hoàng Thiên Sơn, là Hoàng Nguyễn Hân ruột thịt phụ thân. Hôn ngày có thể nhiều như vậy như bức người tuổi trẻ tới, thật cao hứng. Nguyễn Hân, tiểu tử này là, Hoàng Thiên Sơn bên cạnh người phụ nữ kia nghiêng nghiêng nhìn một cái Trần Phi, nói. Nàng chính là Hoàng Nguyễn Hân mẹ ghẻ Trịnh Khiết. Cái vị công tử này là ai? Hoàng Thiên Sơn cũng là nhìn về phía Trần Phi. Thúc thúc khỏe, ta là nữ nhi người bạn học chung thời đại học kêu Trần Phi, mới vừa rồi ta ra đến tìm đồ ăn thời điểm gặp được nàng. Bạn học cũ gặp mặt cũng đã nói tới tiếp tục trò chuyện một chút. Trần Phi cười nói, đúng mực. Nguyên lai là Nguyễn Hân bạn học chung thời đại học à? Người cũng ở đây khách sạn California Garden ăn cơm. Vậy vẫn không tệ, đúng rồi, Trần công tử, ba mẹ ngươi là ở nơi nào công tác? Trịnh Khiết con ngươi chớp mắt hỏi. Hoàng Thiên Sơn cũng là nhìn Trần Phi chờ đợi trả lời, giống vậy rất trực tiếp. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bĩu môi, cái này hai người thật đúng là và tiểu đội trưởng nói như nhau à, kiểu nịnh hót. Ta là gia đình độc thân, mụ ta ở huyện Thành Dương, đã về hưu. Trần Phi nhàn nhạt nói. Như vậy, Trịnh Khiết trên mặt hiện ra khinh thị vẻ, không nói nữa nói. Hoàng Thiên Sơn cũng là như vậy. Bà, ngươi làm gì? Hoàng Nguyễn Hân cả giận nói. Được rồi, nữ nhi, ngươi bạn học sẽ để cho hắn tùy tiện ngồi đi, ngươi theo ta tới, ta để cho Khiết Si mang ngươi quen biết một chút những cái kia đến sân công tử ca thiếu gia. Hoàng Thiên Sơn đem con gái mình nói cắt đứt thản nhiên nói. Hiển nhiên, Trần Phi yếu như vậy tự giới thiệu, đã là để cho hắn có chút không coi trọng. Một cái huyện thành gia đình độc thân, lợi hại nhất có thể đi nơi nào? Trần Phi con ngươi híp một cái. Bà ta không, vậy chút gì công tử ca thiếu gia ta không thích đi biết bọn họ làm gì? Hoàng Nguyễn Hân cắn môi, chống cự nói. Nguyễn Hân, cái này chính là ngươi không đúng, ngươi có biết hay không, ba ngươi vì mời tới những công tử ca kia thiếu gia tới, là ngươi hao tốn giá bao nhiêu? Ngươi vậy lão lớn không nhỏ, sắp 30, khó khăn được những công tử ca kia thiếu gia còn để ý, còn chọn cái gì? Ngươi nếu là tự do phóng khoáng đi nữa, sẽ để cho chúng ta thương tâm. Trịnh Khiết kiểu nịnh hót mặt mũi, nói. Ta nói, ta không muốn, bọn họ xem không để ý ta, và ta có quan hệ thế nào? Các người nếu là như thế thích tại sao không tự mình đi gả? Hoàng Nguyễn Hân phỏng đoán cũng là bực bội đã lâu, ngẩng đầu lên, nhìn vậy kiểu nịnh hót, dối trá Trịnh Khiết nói. Ngươi, Trịnh Khiết sắc mặt chợt đổi một cái, sắc mặt lập tức liền khó xem. Ai, lão Hoàng ngươi thấy được, rốt cuộc không phải mẹ ruột, nói chuyện cũng là như vậy, ai, được rồi, vậy ta không nói. Trịnh Khiết thở một hơi thật dài, tận lực không có phát tác mà là hướng một bên Hoàng Thiên Sơn, nói. Nguyễn Hân, cho ngươi Khiết Si nói xin lỗi. Hoàng Thiên Sơn nghiêm sắc mặt lập tức nói. Nói xin lỗi, ta tại sao phải cho nàng nói xin lỗi, nàng không phải là muốn ta gả cái người bất kỳ đều có thể người có tiền, có quyền người. Ta không sai, sợ cái gì nói xin lỗi. Hoàng Nguyễn Hân ở trong mắt túi nước mắt nói. Ngươi cái vô liêm sỉ, hụ hụ hụ hụ hụ hụ. Hoàng Thiên Sơn tức giận phát run, hơn nữa, có chút ho khan. Ngươi cái con gái bất hiếu, vô ơn, không biết ba ngươi thân thể không tốt. Còn dám như vậy, ngươi thật là. Trịnh Khiết vội vàng đỡ Hoàng Thiên Sơn, trong miệng nắm cơ hội chanh chua cay nghiệt nói. Mới vừa rồi bị Hoàng Nguyễn Hân như vậy giễu cợt, nàng trong lòng bây giờ mặt đều không thoải mái. Hừ, đồ chơi gì mà, nếu không phải Vương Thiếu, La Thiếu, Lâm Thiếu để ý ngươi cái này tiểu tiện hàng, ai có tâm tư phản ứng ngươi cái này chuyện hư hỏng mà. Không tán thưởng. Nguyễn Hân, ngươi quá làm cho ba thất vọng. Lấy lại được sức, Hoàng Thiên Sơn trầm giọng nói. Hoàng Nguyễn Hân không nói tiếng nào. Tiểu đội trưởng đừng nóng giận, chúng ta đi vào trước ăn cái gì đi. Ngay vào lúc này, Trần Phi vỗ một cái Hoàng Nguyễn Hân bả vai, nói. Đây có ngươi chen miệng tư cách. Trịnh Khiết nghiêng nghiêng nhìn lướt qua Trần Phi. Bóp. Một đạo bạt tai vang dội, tất cả mọi người đều bối rối. Ngươi là thứ gì, dám nói với ta như vậy? Trần Phi lạnh lùng nhìn một cái người phụ nữ kia, cảm giác một tát này tựa hồ cũng có chút dơ bẩn tay hắn. Thấy tình cảnh này, vậy Hoàng Nguyễn Hân sắc mặt ngay tức thì ngây ngẩn. Hoàng Thiên Sơn cũng vậy, trong mắt sắc bén chớp mắt, không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy coi trời bằng vung đánh người. Ngươi dám đánh ta? Chấm chấm, Trịnh Khiết bụng mặt cũng là bối rối, hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi một lời không hợp lại cứ như vậy lanh lẹ cho nàng một cái tát, nếu không phải đây là đang cỡ nhỏ phòng khách lớn bên ngoài, mặt nàng, liền mất giáo. Bất quá tức đã là như vậy, lúc này nàng Trịnh Khiết trong lòng, trên mặt cũng là tràn đầy tức giận khí. Mặc dù nhà bọn họ không thể so với những cái kia kiêu ngạo hò hét nha nội, nhưng dẫu sao cũng là người có tiền, là có thân phận địa vị. Trần Phi loại này huyện thành nhỏ đất nông dân, tại sao có thể một chút mặt mũi cũng không cho còn dám đánh nàng? Cái này không khoa học. Nữ sĩ, ngươi có phải hay không lầm một chuyện, ta theo Hoàng Nguyễn Hân tiểu đội trưởng là bạn học cũ cùng ngươi, nhưng là dám quan hệ không có. Cho nên, ngươi nếu là lại dùng cái loại đó làm cho người chán ghét giọng nói chuyện với ta, ta bảo đảm, sợ rằng ngươi là sẽ hối hận. Trần Phi giơ lên tay, lạnh lùng nói. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân không nhịn được kéo một chút Trần Phi, muốn nói lại thôi. Ngươi, Trịnh Khiết sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn là thở một hơi thật dài, không tái phát làm, hướng bên cạnh Hoàng Thiên Sơn nói, lão Hoàng, ngươi xem, đây chính là ngươi con gái bảo bối giao cái gọi là bằng hữu.

Này, nơi đó, nàng là ta bạn học chung thời đại học, lão tiểu đội trưởng, theo ta quan hệ rất tốt, mới vừa rồi ở bên ngoài gặp được, liền thuận tiện qua tới nhìn một chút. Trần Phi ánh mắt chen lấn chen, hướng về phía Hoàng Nguyễn Hân chỗ ở phương hướng, cười nói. À, nàng theo Phi ca ngài là bạn học, ta, chấm chấm, vậy Tiểu La ngay tức thì trợn tròn mắt, lập tức đầu đầy mồ hôi. Ngày hôm nay hắn là tại sao tới, chính hắn có thể không biết sao? Mà bây giờ, hắn nguyên bản coi là mục tiêu người phụ nữ, lại là Phi ca bạn học bạn tốt, đây không phải là phạm vào kiêng kỵ là cái gì? Nếu là vì vậy Phi ca trong lòng đối với hắn khó chịu, vậy không thì xong rồi. Nghĩ đến đây, cái này Tiểu La vẻ mặt chính là không nhịn được tái nhợt và sợ hãi đứng lên, lắp bắp nói, không phải, Phi ca ta thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta chân thực không biết nàng là bằng hữu ngài. Nếu biết ta coi như là có thiên đại lá gan, cũng không dám làm như vậy à? Ngươi làm sao làm, Trần Phi nghỉ ngơi nhìn một cái hắn, bình thản uống một hớp rượu. Ta, chấm chấm, gặp Trần Phi đột nhiên đổi được thái độ bình thản, vậy Tiểu La lại là sợ choáng váng, cả người run lên, cả lâm chiến sừng sững nói, ta cái gì cũng làm. Phi ca ngươi phải tin tưởng ta à, ta thề, ta thật cái gì cũng không làm, tối nay, là ba nàng mời chúng ta tới. Ta thật sự là không biết nàng là Phi ca bạn ngài à. Đây thật là khóc không ra nước mắt. Được rồi, không biết không việc gì, bây giờ biết, vậy ngươi hẳn biết nên làm như thế nào chứ? Trần Phi lúc này mới cười lắc đầu một cái, nói. Biết, vậy Tiểu La lập tức gật đầu theo tựa như gà con mổ thóc được, như được đại xá, đầu đầy mồ hôi, trần chờ một chút lại gặp mắt thần len lén liếc hướng vậy Hoàng Nguyễn Hân cùng Vương Thiếu bên kia, nhỏ giọng nói. Phi ca, muốn không muốn ta đi cho vậy họ Vương Tiểu Tử chỉ điểm. Còn nữa, còn có Hoàng Nguyễn Hân ba hắn. Ừ, Trần Phi nghe vậy ngẩn người, vừa định gật đầu đáp ứng, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bóp! Chỉ gặp vậy Vương Thiếu đột nhiên một cái tát hung hăng phiến ở Hoàng Nguyễn Hân trên mặt rồi sau đó trực tiếp là tức miệng mắng to, nói con mẹ nó túi bưu tử trang cái gì trang. Ta Vương Lạc Diệp để ý ngươi là phúc khí của ngươi, con mẹ nó thật lấy là nhà các ngươi, là thứ gì? Cái này nháy mắt tức thì Trần Phi con ngươi lập tức âm trầm xuống. Lóe lên nhàn nhạt sắc bén. Con bà nó, vậy Tiểu La cũng là không nhịn được sổ một câu thô tục, dư quang khóe mắt liếc về hướng Trần Phi trên mặt thấy vậy sắc mặt âm trầm, trực tiếp là không nhịn được tim chợt giật một cái. Con mẹ nó, lần này xảy ra chuyện. Mà trừ bọn họ ra, nguyên bản huyên náo phòng khách cũng là lập tức liền an tĩnh. Tất cả mọi người đều là không nhịn được ánh mắt hướng Hoàng Nguyễn Hân còn có Vương Thiếu nhìn. Ngươi, bụng mặt cảm giác được trên mặt truyền tới đau nhói, Hoàng Nguyễn Hân ngay tức thì là không nhịn được đỏ mặt, nóng hừng hực đau nhói. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mình lễ phép cự tuyệt lại sẽ là đổi lấy như vậy kết quả, nhục mạ cùng với bạt tai. Hoàng Nguyễn Hân mặt xinh đẹp trứng lên hiện ra tức giận, theo bản năng thì phải cầm trong tay rượu chát hướng trước mặt Vương Thiếu nhào tới. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay nhưng xuất hiện ở nàng trước mặt. Đem nàng ở. Hoàng Nguyễn Hân, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp Trịnh Khiết chạy tới, kéo nàng, lớn tiếng quát lên. Ngươi cái con gái bất hiếu, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta? Hoàng Thiên Sơn cũng là chạy tới, hung ác trợn mắt nhìn một cái Hoàng Nguyễn Hân, lại một mặt hiến mị theo lấy lòng nhìn Vương Thiếu, nói, Vương Thiếu thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tiểu nữ không hiểu chuyện, ngươi đừng đi trong lòng đi, thật xin lỗi. Ta cái này thì để cho nàng hướng ngươi nói xin lỗi. Nói xong, hắn lập tức xoay người muốn Hoàng Nguyễn Hân, dùng giọng ra lệnh, nói, mau, lập tức hướng Vương Thiếu nói xin lỗi. Cái này Vương Thiếu phụ thân nhưng mà trói lọi thực nghiệp tổng giám đốc, gia sản mấy chục triệu gần trăm triệu, và nhà hắn vậy 1-2 triệu tầng thứ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hôm nay Hoàng Nguyễn Hân lại dám chọc đối phương mất hứng, hắn có thể không kích động sao? Nói xin lỗi, bà, ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Hoàng Nguyễn Hân một mặt xa lại nhìn mình phụ thân, ngơ ngác nói. Rõ ràng là mình bị một cái tát bị như vậy nhục mạ, bây giờ còn muốn cho nàng nói xin lỗi. Đây thật là nàng phụ thân sao? Ngươi trong mắt có còn hay không ta cái này phụ thân? Ta để cho ngươi nói xin lỗi. Hoàng Thiên Sơn hung ác trợn mắt nhìn một cái con gái mình, hét. Ta, chấm chấm, Hoàng Nguyễn Hân nước mắt rào rào liền dòng nước chảy xuống. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy bên trong lòng mình đều là nước đá, rất lạnh. Hừ, thứ gì, Hoàng Thiên Sơn, nữ nhi ngươi có phải hay không lấy là nàng là vàng làm? Còn mẹ nó nếu là chưa nghĩ ra, vậy thì cút thật lấy là ta Vương Lạc Diệp cách nữ nhi ngươi, liền không tìm được người phụ nữ. Hừ, đồ chơi gì? Vậy Vương Thiếu chỉ cao khí ngang, khinh thường hừ một tiếng. Vương Thiếu, chân thực ngại quá, ngươi nghe không gặp ta mà nói, mau cho Vương Thiếu nói xin lỗi. gặp Vương Thiếu tức giận, Trịnh Khiết nóng nảy, trên mặt chất đầy nụ cười, giày Hoàng Nguyễn Hân. Phải, Vương Thiếu thật không phải với, đây đều là con gái ta không hiểu chuyện. Trần Thực thật xin lỗi, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đừng động giận. Hoàng Thiên Sơn lại là hơi khom người. Trong nháy mắt trong phòng khách rất nhiều người ánh mắt đều là không giống nhau. Có thể khi bọn hắn vừa nghĩ tới Vương Lạc Diệp bối cảnh, sau lưng hắn trói lọi thực nghiệp, đây chính là hơn 100 triệu cấp bậc công ty lớn. Như vậy như bức thân phận, cái này Hoàng Thiên Sơn sẽ như vậy thấp kém, vậy là có thể hiểu. Cái này Hoàng Thiên Sơn nhà, nhưng mà hoàn toàn không đắc tội nổi Vương gia. Hừ, lãng phí ta thời gian. Vương Lạc Diệp Vương Thiếu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào cúi đầu Hoàng Nguyễn Hân trên mình, nhàn nhạt nói, không có nghe gặp ba ngươi nói. Biết cái gì gọi là nói xin lỗi sao? Lời này vừa ra miệng, mọi người thất kinh. Cái này Vương Lạc Diệp đều cho người một tát, cái này còn muốn được voi đòi tiên, để cho Hoàng Nguyễn Hân nói xin lỗi. Khi dễ người. Thật quá khi dễ người. Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết đầu tiên là sững sốt một chút. Cái trước trực tiếp là không chút do dự đưa tay ra ngoài, muốn đẩy Hoàng Nguyễn Hân, lớn tiếng nói, ngươi điếc. Nghe không gặp, để cho ngươi cho Vương Thiếu nói. Có thể nhưng vào lúc này. Cùng giây. Một cái tay trực tiếp là đem hắn sắp đẩy tới Hoàng Nguyễn Hân tay, bắt được. Chủ nhân của cái tay kia không phải người khác, chính là Trần Phi. Đau quá đau, cảm nhận được trên cánh tay truyền tới đau nhức, Hoàng Thiên Sơn ngay tức thì mặt đỏ dần, nén giận, lớn tiếng bị đau nói. Dưới cơn thịnh nộ Trần Phi một chảo này, đối với người bình thường mà nói, nhưng mà không nương tay. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi nắm mình tay của phụ thân, mặt đầy nước mắt ngơ ngác nói. Cầm đi xoa một chút đi, tiếp theo, ngươi chớ nói chuyện, giao cho ta đi. Trần Phi đưa tới khăn giấy. Con mẹ nó là ai? Dám nhúng tay chuyện của lão tử mặt chán sống. Gặp Trần Phi lại dám đứng ra là Hoàng Nguyễn Hân ra mặt, Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nhất thời nổi giận quát lạnh. Ngươi cho ta cút, ai bảo ngươi tới, cút sang một bên, Hoàng Thiên Sơn cũng là cả giận nói. Lại là ngươi, bảo an đâu? Mau đưa người này cho chúng ta đuổi ra ngoài. Trịnh Khiết cũng là hồn hển nói. Nguyên bản, bọn họ còn nghĩ chỉ cần Hoàng Nguyễn Hân cho Vương Thiếu nói xin lỗi, thì không có sao, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi thứ đáng chết này lại nhảy ra ngoài. Đây nếu là chọc được Vương Thiếu thật tức giận nên làm thế nào cho phải à? Con mẹ nó im miệng, các người hai cái thứ gì, dám như thế và Phi ca nói chuyện. Nhưng vào lúc này, một đạo tức giận tiếng hét phẫn nộ từ bên cạnh truyền tới. Ngay tức thì tất cả mọi người đều nán lại. La Thiếu, Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết đều là nán lại, nhìn người đến. Vậy người vừa tới không phải là người khác, chính là bọn họ tối nay được mời người chính giữa, thân phận tôn quý nhất một cái. Thị chánh pháp ủy phó bí thư công tử, La Thiếu. Có thể, nhưng bây giờ cái này, đây là tình huống gì? Phi ca là ai? La Thiếu, người đây là. Vậy Vương Thiếu cũng có chút nán lại, ngây ngẩn nhìn La Thiếu, không biết đây tột cùng là tình huống gì? Nếu bàn về thân phận bối cảnh, đối phương nhưng mà so hắn Vương Lạc Diệp lợi hại rất nhiều à? Có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Phi ca. Được rồi, mau im miệng. Vậy La Thiếu liền vội vàng cắt đứt Vương Lạc Diệp mà nói, điên cuồng cho hắn nháy mắt nói, đều là hiểu lầm. Người mau cho Phi ca nói lời xin lỗi. Giao. Đám người một hồi xôn xao, ngơ ngác nhìn La Thiếu. Hắn đây là thế nào? Lại muốn để cho Vương Lạc Diệp Vương Thiếu nói xin lỗi? Cái này. La Thiếu không phải, ngươi đây là. Vậy Vương Lạc Diệp cũng là bối rối, không biết tình huống gì, có thể để cho hắn nói xin lỗi, điên rồi sao, vậy không thể nào. Ngươi, vậy La Thiếu cũng là nóng nảy, cái này Vương Lạc Diệp đầu óc có vấn đề chứ. Xem không hiểu ánh mắt. Tránh ra, có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền tới. Nghe vậy, La Thiếu cả người run lên, quay đầu, nhìn Trần Phi chiến sừng sững nói, Phi ca ta. Người có phải hay không cảm giác được mình rất lợi hại, còn muốn là hắn ra mặt. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói. Không phải Phi ca ta không phải cái ý này. Ta thật không phải là cái ý này, ngài thật hiểu lầm. Vậy La Thiếu ngay tức thì ánh mắt sợ hãi đứng lên, điên cuồng nói xin lỗi, cầu xin tha thứ. Không phải vậy thì cút sang một bên, chuyện này và ngươi không quan hệ, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có bản lãnh đi vào dính vào, vậy thì nói cho ta một tiếng. Ta liền ngươi cùng nhau thu thập có thể không? Trần Phi lạnh lùng nói, trực tiếp là đem hắn cho đẩy ra. Người sau đặt mông ngay tại chỗ lên, không những không tức giận còn vội vàng không chút do dự liền lăn một vòng trốn qua một bên đi. đồng thời trong lòng của hắn cũng là cực độ hối hận. Hối hận mình biết rõ Phi Ca là một bực nào lợi hại nhân vật như bức, còn nếu không phải là hướng trên họng súng đụng, muốn xem ở dĩ vãng tình cảm lên, liền Vương Lạc Diệp một lần. Đây không phải là ngu sao? Đây nếu là đem Phi Ca chọc giận, đừng nói là hắn, chỉ sợ là ba hắn, cũng được chơi xong. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cả người run lên, rồi sau đó đột nhiên giống như điên hướng về phía vẫn còn đang ngẩn ra đùi đẹp chính là một cước đem đạp lộn mèo trên đất, sau đó vừa mắng, một bên gần như cuồng loạn đối với hắn đạp mạnh. Con bà nó, con mẹ nó, Vương Lạc Diệp, ngươi là thứ gì, con mẹ nó cái gì cũng không phải. Còn dám xúc phạm Phi Ca. Nghe được vậy cuồng loạn tiếng gào thét, tất cả mọi người ngu, thật ngu. Phòng khách lớn bên trong yên tĩnh, chỉ còn lại đánh người tiếng theo bị đánh tiếng. Tất cả mọi người nhìn lúc này giống như là ở phát phong đại nhân La Thiếu, đều cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Mà ở thấy La Thiếu cái này bây giờ giống như điên, đừng nói là những cái kia lúc này lớn bên trong phòng khách quý khách coi như là Hoàng Thiên Sơn, Trịnh Khiết vợ chồng, Hoàng Nguyễn Hân đây, lúc này đều là hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn khó tin trước mắt một màn này. Cái này, làm sao xem cũng không giống là thật à. Mà bọn họ còn như vậy, vậy Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu thành tựu người trong cuộc lại là hoàn toàn mộng điệu, ôm đầu, liền kêu liền nói, La Thiếu, La Quang Khí, con mẹ nó điên rồi. Con bà nó, ngươi làm gì vậy? Vậy Vương Lạc Diệp lớn lên so La Thiếu thân thể cường tráng một ít hơn nữa lại là cái loại đó giá trị con người hơn 100 triệu gia đình công tử ca chưa từng ăn rồi loại này thua thiệt bị như vậy đánh. Hắn thật sự là không nhịn được nhấc chân chính là một cước đem vậy La Thiếu đạp bay ra ngoài. La Quang Khí, con mẹ nó chính là điên rồi. Đạp bay La Quang Khí cũng chính là La Thiếu sau đó, vậy Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu mặt đầy máu, dữ tợn hét. Mà vậy La Quang Khí nghe vậy xem cũng xem không Vương Lạc Diệp một cái, ác hung hãn nhìn đối phương một cái, vùng vẫy đứng lên, làm bộ lại muốn nhào tới. Có thể nhưng vào lúc này, một cái tay ngăn ở trước mặt hắn. Chủ nhân của cái tay kia chính là Trần Phi. Phi ca ta ta, La Quang Khí chiến khẽ nói. Được rồi, không chuyện ngươi, đi sang một bên, Trần Phi nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, vậy La Quang Khí mới là thở phào nhẹ nhõm ôm bụng hướng vừa đi. Mà ở thấy tình cảnh này, mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi. Thành phố Bắc Sơn hôm nay đã là ngồi vững vàng tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ hai, vị trí chính trị địa vị rất cao, cho nên, như vậy một cái cường hãn thành phố, tất cả tầng thứ gia tộc xí nghiệp dĩ nhiên là không thiếu hụt. Mà vậy các gia tộc khí thế nội tình thực lực vậy mà nói, đều là phân làm tam đẳng. Một đó chính là giống như Vương Lạc Diệp, Vương gia bọn họ loại này hơn 100 triệu cấp bậc buôn bán xí nghiệp gia tộc lớn. Khổng lồ đến 9 con số tài sản đủ để cho bọn họ áp đảo thành phố Bắc Sơn 99% điểm 999 người trên, là trên mặt nổi mọi người hâm mộ tỷ phú. Hai, chính là như vậy La Quang Khí nhà bọn họ trong nhà là trong chánh phủ quan lớn, tay cầm quyền hành, nắm trong tay là mọi người, người người cũng vô cùng là khát vọng cùng hâm mộ chính trị quyền lợi. Loại này quyền lợi rất lâu, do tiền càng có mặt mũi, càng tác dụng. Cho nên nói, nghiêm ngặt nhắc tới, La Quang Khí La Thiếu nhà bọn họ cùng Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu nhà bọn họ, mặc dù là đại khái ngang hàng, nhưng từ phía dưới, mọi người vẫn là phổ biến cho rằng người sau sẽ càng lợi hại hơn. Nhưng coi như là như vậy, La Quang Khí La Thiếu, nhà bọn họ có năng lượng cũng không phải có thể đạt tới, như thế chăng cho Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu nhà bọn họ mặt mũi đến nước à? Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, La Quang Khí La Thiếu mới vừa rồi còn gần như cuồng loạn cử động điên cuồng, trực tiếp là để cho mọi người bối rối. Bởi vì cái này ý vị như thế nào, chỉ cần là người không ngốc sao có thể không đoán ra được. Chẳng lẽ thằng nhóc kia là có cái gì động trời lai lịch? Hoàng Thiên Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Trịnh Khiết gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người, trừ Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu đầu óc này hỗn loạn người trong cuộc đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đồng loạt không nhịn được đổi một cái sắc mặt. Mà vào lúc này, Trần Phi lại đang bình tĩnh đi về phía vậy Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu, khóe miệng nhàn nhạt nhấc lên lau một cái độ cong, có chút lạnh nhạt. Người rất thích đánh người bạt tai, nhìn đối phương, Trần Phi bình tĩnh nhàn nhạt nói. Có thể vậy bình tĩnh, nhưng là không nhịn được làm run sợ lòng người. Liên quan gì ngươi, đón Trần Phi vậy bình tĩnh ánh mắt, vậy Vương Lạc Diệp, Vương Thiếu run sợ chiến, nhưng lại vẫn là không nhịn được sắc lệ nội cha, không muốn mất mặt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Làm sao, người muốn là tiểu tiện nhân kia ra mặt, phải có bản lãnh lượng lượng chiêu à? Ta Vương Lạc Diệp ngược lại muốn xem, ngươi là thứ gì, có thể để cho La Quang Khí cái này người điên đối với ngươi như vậy coi trọng. Vậy Vương Lạc Diệp sắc lệ nội cha hét. Hắn lúc này đột nhiên chú ý tới, lúc này tiểu tử trước mắt này trên mình toàn cả người hàng vỉa hè hàng. Con mẹ nó, một cái quỷ nghèo mà thôi, là thứ gì? Loại người này, hắn Vương Lạc Diệp biết sợ sao? Thật là buồn cười, cười nhạo. Ha ha, ngươi muốn xem đúng không? Trần Phi cười, rồi sau đó bỗng nhiên, liền gặp hắn giơ tay lên một cái. Bóp! Một đạo vô cùng thanh thúy theo tiếng tát tai vang dội trùng trùng rơi vào mọi người trong lỗ tai, trực tiếp là làm bọn họ tim đều là không nhịn được hung hăng giật mình. Ngươi, đau! Bị một tát này hung hăng phiến đến trên mặt vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trực tiếp là cả người cũng mất đi trọng tâm, ngã nhào trên đất cảm giác mặt cũng hoàn toàn là sưng, nóng hừng hực truyền tới đau đớn, để cho hắn hoài nghi mình mặt có phải hay không bị đối phương một tát này đã cho đánh nát. Thậm chí như vậy đau nhức tấn công tới, cái này Vương Lạc Diệp Vương Thiếu người lớn như thế, đều là không nhịn được khóc. Một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ buồn cười, nhưng như thế nào cũng không cười nổi. Người con mẹ nó dám đánh ta. Ta nhớ con mẹ nó cho ta chờ ta Vương Lạc Diệp ngày hôm nay nếu là không giết chết ngươi ta cũng không họ Vương. Một khắc sau, vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu một bên nước mắt túi cũng không gói được một bên hung tợn giữ tợn trợn mắt nhìn Trần Phi uy hiếp nói. Phải không? Trần Phi cười một tiếng. Trong lúc nói chuyện đột ngột, hắn bóng người cũng đã là xuất hiện ở vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trước mặt. Hơn nữa, vẫn là một cái tay cắm ở hồng dĩnh trên cổ. Ói, ngươi, thả, buông ta ra. Vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu ngay tức thì cổ truyền tới to lớn áp lực, sắp hít thở không thông, sắc mặt đỏ lên, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Lần này trong mắt cuối cùng là có sợ hãi. Ừng ực tương đương. Mà vào lúc này, phòng khách lớn bên trong, rất nhiều người đều là không nhịn được chật vật nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ phòng khách lớn bên trong yên lặng liền một cây kim rơi xuống đất tiếng cũng có thể nghe gặp. Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Bây giờ làm sao kinh sợ? Yên lặng trong, Trần Phi nhẹ bỗng mở miệng, rồi sau đó lại gặp hắn hỏi, tiểu đội trưởng, thằng nhóc này là dùng cái tay kia đánh được ngươi. À cái gì, hiển nhiên, vậy Hoàng Nguyễn Hân lúc này còn ở vào nồng nặc trong rung động, nghe được Trần Phi mà nói cũng có chút không có nghe rõ. Ta nói, hắn là dùng cái tay kia đánh được ngươi, còn nhớ không? Trần Phi lại lặp lại một lần, mình lời nói mới rồi. Ta không nhớ, Hoàng Nguyễn Hân lần này mới phản ứng được ngơ ngác nói. Không nhớ vật thì dứt khoát hai cái tay cùng nhau đi. Trần Phi nghe vậy sờ cả một cái, hất tay một cái, trực tiếp là đem vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu vung ở trên mặt đất. Đồng thời, từ từ hướng hắn đi tới. Cùng lúc đó, phòng khách lớn bên trong, phàm là nghe được Trần Phi mới vừa rồi líu díu tiếng người, lúc này đều là không nhịn được tim ùm cuồng loạn, sắc mặt cũng là đổi được trắng bệch. Hắn mới vừa rồi lời kia ý nghĩa, không phải là. Ngươi đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Cút sang một bên, vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu lúc này hoàn toàn điên rồi, sợ hãi hét. Phịch, ta. Mọi người chẳng qua là nghe được một tiếng vô cùng im lìm người rên, rồi sau đó, vậy vô cùng thê thảm tiếng kêu thảm thiết chính là điên cuồng được vang tới. Chỉ gặp Trần Phi cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người, đi tới vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu trước mặt nhấc chân chính là một cước nghiền ép ở đó người sau bên tay trái trên cánh tay, sau đó, rắc rắc một tiếng, cái tay kia cánh tay bên trong xương đều là hoàn toàn bị hắn đạp gãy, máu thịt mơ hồ. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều bối rối, ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi. Cái này con mẹ nó người này vậy quá độc ác đi. Liền Vương Lạc Diệp Vương Thiếu như vậy thân phận công tử ca, hắn cũng lại là thật dám động. Con bà nó con mẹ nó, lão tử làm tổn thương chết ngươi. Mà đang cảm thụ tới tay cánh tay truyền tới toàn tâm đau đớn, vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu cũng là điên rồi, tiện tay cầm lên một chi lăn xuống ở hắn thân bên trên rượu chát bình, hướng về phía Trần Phi đầu chính là liều mạng đập tới. Phi ca cẩn thận, vậy La Quang khí thần sắc đại biến, hét. Trần Phi, Hoàng Nguyễn Hân cũng là khẩn trương. Bóp, đập chúng. Nhưng mà mọi người ngay trong ánh mắt rất là nhưng là bị vô cùng tận chấn động cùng với kinh hãi cho tràn đầy. Bởi vì, làm vậy rượu chát bình như thiên nữ tán hoa vậy ở Trần Phi trên đầu nổ tung, bọn họ tưởng tượng Trần Phi theo lý là bể đầu chảy máu, máu thịt mơ hồ cảnh tượng lại là căn bản là không có xuất hiện. Chỉ gặp Trần Phi giống như là đánh bụi bặm vậy, đem trên người miếng thủy tinh cặn bã chỉnh sửa một chút. Rồi sau đó, lại gặp hắn ánh mắt lạnh nhạt nhìn vậy thần sắc hoảng sợ Vương Lạc Diệp Vương Thiếu. Nhấc chân, lại là một cước. À, lạnh thấu xương tiếng kêu thảm vang lên. Vậy Vương Lạc Diệp Vương Thiếu một tay kia cũng là phế, xương thịt vỡ vụn, máu thịt mơ hồ, máu tươi, lại là chảy đầy đất. Ngay tức thì tất cả mọi người đều là tĩnh nhược ve mùa đông an tĩnh lại. Cảnh tượng kia đơn giản là yên lặng làm cho người khác sợ. Bây giờ cho ta 3 giây, cho Hoàng tiểu đội trưởng nói xin lỗi, nếu không, lần sau ta chân, sợ rằng còn biết ở trên mình ngươi những bộ vị khác đạp đạp. Rất nhanh, Trần Phi vậy thanh âm bình tĩnh lại lần nữa là vang lên. Có thể thanh âm này ở trong tai mọi người, nhưng thật giống như là ác ma vậy, đáng sợ. Điên rồi, thật là điên rồi. Một khắc sau, rất nhiều người đều là không nhịn được sắc mặt kinh nghi lắc đầu nở nụ cười khổ. Trước vậy Vương Lạc Diệp Vương bớt được voi đòi tiên, để cho Hoàng Nguyễn Hân nói xin lỗi, bây giờ thế nào? Bây giờ cái này nam tử lại để cho trước vậy người khi dễ tình cảnh, lần nữa tái hiện liền một lần. Chỉ bất quá, lần này nói xin lỗi theo bị trộm áy náy hai bên, nhưng đổi vị trí. Lúc này, Vương Lạc Diệp Vương thiếu hai cái tay cũng phế, còn muốn cho hắn nói xin lỗi. Đây không phải là khi dễ người sao? Bất quá bây giờ nhìn lại cái này thật giống như chính là khi dễ người à? Còn nữa, thằng nhóc này đầu là thiết làm sao? Bị rượu chát bình đập trúng trên đầu thủy tinh cặn bã hoành bay, còn dám chuyện không có, cái này còn là người sao? Để cho ta nói xin lỗi. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu nghe được Trần Phi mà nói cũng là bạo giận lên, cảm giác mình đã bị liền vô cùng khuất nhục, nhưng mà chỉ cần là làm hắn cảm nhận được hai tay truyền tới toàn tâm đau đớn, hắn liền vẫn là không nhịn được kinh sợ. Một mặt trắng bệch, ánh mắt run rẩy, đau đớn sợ hãi đứng lên. Đúng, thật xin lỗi. Hắn ngược lại hút khí lạnh, thần sắc sợ hãi, chôn đầu nhỏ giọng nói. Trần Phi bóc lại một cái tát sẽ đi qua cho hai người họ bên mặt tới một cả sảnh đường thải, lạnh lùng không nhịn được nói, không thể lớn tiếng điểm. Nghe không gặp. Hoa. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu rốt cục thì không chịu nổi, bị Trần Phi một tát này đánh khóc, một cái nước mũi một cái nước mắt, lớn tiếng nói áy náy nói, thật xin lỗi, đừng đánh, thật xin lỗi, là ta. Chấm chấm. Cái này. Rất nhiều người đều là không nhịn được con ngươi co rúc lại. Trên thực tế, một màn này bình thường mà nói, vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy tức cười hình dáng, bọn họ là hẳn sẽ không nhịn được muốn cười. Nhưng mà, lúc này bỏ mặc bọn họ như thế nào cố gắng, bọn họ đều giống như làm sao cũng đều không cười nổi. Trong phòng khách ngay cả tiếng hô hấp cũng không có, tất cả mọi người sắc mặt đều là tái nhợt. Rất nhiều đạo ánh mắt chăm chú nhìn Trần Phi, không nói ra lời, ở trong mắt tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Tên này, nhất định chính là một người điên à? Cái này không vậy đúng rồi. Nếu không phải là làm ra vẻ, hơn nữa còn là ở trước mặt phụ nữ, ngươi lấy là như vậy sẽ rất trâu, rất lợi hại. Tốt lắm, ngươi và Hoàng tiểu đội trưởng giữa chuyện coi là giải quyết bây giờ, mà tính coi là chúng ta giữa chuyện. Trần Phi híp mắt nhìn vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu, cười nói, ngươi bây giờ, trong lòng nhất định là suy nghĩ làm sao làm chết ta chứ? Trần Phi bình thản thanh âm ở đó phòng khách lớn trong truyền ra, lần này, tất cả mọi người nghe vậy đều có chút sắc mặt phát khổ vẻ mặt rối rắm. Cái gì gọi là ngưu bức, cái này kêu là ngưu bức. Rõ ràng là đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu chỉnh thảm như vậy, bây giờ còn đi hỏi người ta có muốn hay không trả thù. Đây là ngại người ngu, coi như là trong lòng giận dữ đến muốn đem ngươi giết chết, Vương Lạc Diệp Vương thiếu hiện ở đây sao thảm, hắn dám nói sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là tràn đầy run run cổ quái. Nguyên bản, bọn họ trước ở thấy Trần Phi còn lấy là cũng chỉ là người bình thường, ai biết bây giờ, cái này con mẹ nó nhất định chính là một chỉ gửi điên nước lũ và mãnh thú à. Từ hắn như vậy vô cùng là kiêng kỵ đem vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu hai tay cũng cho phế bỏ cử động này tới xem, hoặc là, người này chính là một không đầu óc coi trời bằng vung người điên. Hoặc là chính là hắn căn bản liền không đem Vương Lạc Diệp Vương thiếu coi vào đâu. Còn như đến tột cùng là trạng huống gì? Rất nhiều người không khỏi nhớ lại trước La Quang Khí La thiếu hắn cử động khác thường một màn kia, rồi sau đó trong mắt là hung hãn run rẩy. Không, không phải đâu. Thằng nhóc kia bối cảnh, lai lịch thật có như vậy như bức. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu như vậy hàng tỷ nhà giàu gia đình cũng có thể cũng dám tùy ý nghiền ép. Phàm là chỉ cần đầu óc không thiếu căn huyền mạc bây giờ, bọn họ chỉ sợ là cũng nghĩ tới một khối này mà đi. Tại sao không nói chuyện? Sẽ ở đó Vương Lạc Diệp Vương thiếu hận được cắn răng nghiến lợi, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, Trần Phi vậy không đếm xỉa tới thanh âm, lại là nhàn nhạt mở miệng nói, đã như vậy, nếu không như vậy đi. Xem ngươi bây giờ vẻ mặt này thật giống như không phục lắm. Ta cho ngươi cái cơ hội, đi đem người ngươi có thể tìm được cũng gọi tới, như thế nào? Cái gì, mọi người con ngươi hơi co lại, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, thằng nhóc này, hắn điên rồi sao? Cái này, đây là ngươi nói. Vậy Vương Lạc Diệp Vương thiếu cũng là ngay tức thì sắc mặt chấn động cùng điên cuồng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, ngươi cũng đừng hối hận. Hối hận, Trần Phi cười lắc đầu một cái, nói, ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được.